Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, đỉnh lớn bí mật. 2. Cơ Dương trong miệng 12 huyền hoàng long trụ. Ngay khi nàng tòa này tẩm cung phía dưới, Sở Hy Thanh tiến vào thì liền bị nơi này cảnh tượng chấn động đến. Nơi này không gian rộng rãi, địa vực lớn, càng ở Cơ Dương tẩm cung bên trên. Nơi này dài rộng thình lình đạt 500 dặm cự ly. Bên trong khói đen quanh quẩn, để Sở Hy Thanh một chút đều nhìn không thấy biên giới. Cái này dưới đất không gian hết sức trống trải, chỉ có trung ương nhất nơi đứng thẳng một tòa cực kỳ khổng lồ dày cộm nặng nề ba chân đại đỉnh. Nó cao chừng 10 dặm, dài rộng cũng đạt khoảng 3 dặm, tạo hình cổ điển, toàn thân thanh đồng màu sắc. Chu vi nhưng là 12 cây cực kỳ lớn cột đá. Cũng có 3 dặm đường kính, cao chừng 20 dặm, chống đỡ lấy cái này không gian khổng lồ. Cái kia cây cột cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Toàn thân đều là màu tím ngọc trạch, bên ngoài còn có ứng long hình dạng phù điêu. Chu vi đều quanh quẩn dày đặc tử khí, có vẻ cao quý uy nghiêm. Chu vi còn có một tia tia kim khí quấn quanh, phảng phất từng con rồng cuộn giống như quay quanh bên trên. Quy phong lẫm lẫm, khí thế khiếp người. Long trụ phía dưới còn có 12 con đồng dạng thân hình cực kỳ lớn bá hạ thạch điêu. Thân thể của bọn nó nửa chôn dưới đất, thô cái này 12 cây cột đá. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây chính là 12 huyền hoàng long trụ. Năm đó huyền hoàng thủy đế cô đọng hoàng đạo bí pháp hòn đá tảng. Quả nhiên không phải phàm vật. Ánh mắt của hắn chấn động ngạc nhiên không thôi, đồng thời lại ngậm lấy mấy phần nghi hoặc. Cái này dưới đất không gian lớn như vậy chiến trận, liền chỉ là vì trấn áp Cơ Dương thi độc, không dùng tới chứ? Sở Hy Thanh lập tức liền phát hiện những thứ này từ ngọc cột đá bên trên có từng cái không dễ phát hiện điểm đen. Hắn lại hướng về cái kia đỉnh lớn nhìn sang. Cái này đỉnh lớn bản thân liền là một cái cực kỳ mạnh mẽ thần bảo, cấp độ cực cao. Ở tại phía dưới, thình lình bốc lên từng tia hắc khí. Cũng là nơi này khói đen khởi nguồn. Chính là vật này, để Sở Hy Thanh toàn thân phát lạnh. Hắn không biết đây là vật gì, chỉ vì hắn không dám để cho những thứ này khói đen tới gần thân thể. Thậm chí không dám lấy chính mình linh thức cùng với tiếp xúc. Nhận ra, hắn đột nhiên rõ ràng, Cơ Dương tại sao lại để cho hắn cô đọng dương nguyên cửu khiếu, lại tiến vào nơi đây. Không có dương nguyên cửu khiếu tích chữ cực dương lực lượng, chỉ bằng hắn nhai tí đao, không có cách nào cùng cái này khói đen đối kháng. Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, liền mắt hiện hiểu rõ vẻ, nơi này phong cấm trấn áp không phải Cơ Dương, mà là hướng về một người khác, cho tới vị này Long Khôi con gái. Quá nửa là nơi này trông coi. Sở Hy Thanh chợt thu liễm lại tâm tư, chuyên tâm chữa trị cái kia 12 huyền hoàng long trụ cùng lòng đất phong cấm. Toàn bộ quá trình ra ngoài Sở Hy Thanh dự liệu đơn giản. Đơn giản là rót vào long khí, chữa trị bị thi độc ăn mòn phá hư phong cấm. Dựa theo Cơ Dương lời giải thích, cái này 12 huyền hoàng long trụ cho đến 7 tháng trước đều có thể phát huy tác dụng, trợ giúp nàng trấn áp thi độc. Nhưng là ở hơn 7 tháng trước, những kia sông mộ người không biết là dùng thủ đoạn gì, làm cho dưới phát sinh rung mạnh, không chỉ mạnh mẽ đánh vỡ mộ bên trong phong cấm, còn làm cho 12 cây long trụ vị trí phát sinh trách đi. Cái này dẫn đến 12 huyền hoàng long trụ không cách nào vận chuyển bình thường. Lòng đất trận pháp tuần hoàn cũng xuất hiện chướng ngại, còn có một phần phù văn tổn hại. Sau đó thi độc rót vào, tiến một bước ăn mòn long trụ cùng lòng đất phong cấm. Cơ Dương đối với chuyện này không thể làm gì, nàng chính là thi độc đầu nguồn, không cách nào đụng vào long trụ, mạnh mẽ làm sẽ chỉ làm tự thân gặp phải phản phệ, khiến long trụ cùng phong cấm trận pháp ăn mòn lợi hại hơn. Nhưng mà khó người sẽ không biết người không khó, việc này đối với Sở Hy Thanh tới nói lại là cực kỳ đơn giản. Hắn chỉ cần điều động tự thân thập nhị long thần thiên thủ, từ Kiến Nguyên Đế bên kia lấy ra long khí, sau đó từng cây long trụ rót vào đi vào, đem xâm nhập thi độc toàn bộ luyện hóa loại bỏ. Sau đó chính là đem 12 cây long trụ từng cái phục vị. Dựa theo cơ dương chỉ thị, đem tổn hại phù văn toàn bộ chữa trị. Tất cả tài liệu cũng đều do cơ dương cung cấp. Nàng thậm chí đã đem tất cả phù văn tế luyện tốt. Sở Hy Thanh chỉ cần đứa ngốc thao tác, đem từng cái thay đi lên liền có thể. Ngược lại là hòa vào tinh huyết quá trình, bỏ ra càng nhiều thời gian. Sở Hy Thanh ở đem long trụ phục vị, sửa chữa trận pháp đồng thời, còn theo cơ dương chỉ điểm, đem tự thân tinh huyết hòa tan vào. Tinh huyết hòa vào sau khi, Sở Hy Thanh mới biết cái này long trụ chất liệu, cái kia càng là ứng long hài cốt. Từ viễn cổ hỗn độn chưa mở tới nay, trước sau 12 con ứng long hài cốt xây, càng làm cho hắn kinh dị chính là, cái này 12 huyền hoàng long trụ, vẫn có thể thống hợp toàn bộ thần châu đại địa ngàn tỷ sinh dân giật tán ra tinh hồn ý chí. Lấy ra bọn họ dư thừa khí huyết, hóa thành huyền hoàng long khí. Cảnh này khiến Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ cũng phát sinh biến hóa. Hắn sau đó đem có 2 cái long khí khởi nguồn. Một cái là kiến nguyên đế thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận. Một cái khác chính là nơi đây phong cấm đại trận. Hắn long khí ngoại hình cũng phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Tuy rằng hạt nhân vẫn là 12 con xích long, ngoại hình lại biến hóa thành ứng long hình dạng, mà lại toàn thân đều là màu tím ngọc trạch. Sở Hy Thanh ở dưới lòng đất nơi này chỉ dùng 3 cái canh giờ, liền đem tất cả long trụ phục vị, phù trận toàn bộ chữa trị, lại dùng dòng dã 1 ngày 1 đêm, mới đưa tự thân tinh huyết luyện vào 12 huyền hoàng long trụ. Lúc này hắn lại đi tới cái kia đỉnh lớn phía trên, hướng về 4 phía quét nhìn, chữa trị sau 12 huyền hoàng long trụ càng thêm khí thế lớn lao. Chúng nó phát ra tử khí tử quang, tràn ngập soi sáng toàn bộ dưới đất không gian. Những kia quấn quanh tại cột đá ở ngoài kim khí đều đã hóa thành chân chính long hình. Chúng nó bay lượn xoay quanh, dương nanh múa vuốt, rất sống động. Long trụ trên điểm đen cũng chính đang tại đạm hóa. Đỉnh lớn phía dưới cũng không còn phun ra khói đen. Nguyên bản tràn ngập toàn bộ lòng đất hư không khói đen, cũng đạm đi không ít. Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, rồi mới từ phía trên đường hầm trở về cơ dương tẩm cung. Cơ dương cùng Sở Vân Vân chính đang tại lối vào chờ đợi. Vị này long khôi con gái nguyên thần hóa thể, vốn là toàn thân đều bao phủ màu đen xương khói. Mà khi Sở Hy Thanh ra đến sau khi, đã thấy cơ dương quanh thân hắc khí đạm không ít. Nàng giữa hai lông mày vẻ ngưng trọng cũng thoáng tản ra một chút, làm cho nàng khí chất hơi biến, thoạt nhìn rộng rãi rất nhiều. Phong cấm xác thực đã hoàn toàn chữa trị. Cơ dương cảm ơn đao quân. Cơ dương đầu tiên là hướng về Sở Hy Thanh cúi người hành lễ. Sau đó lại đem một cái toàn thân màu trắng bạc, hiện đế đèn hình dạng đồ vật, nhờ đưa đến Sở Hy Thanh trước mặt. Đây là đao quân yêu cầu đồ vật, không tính ở thù lao ở trong. Bất quá vật này liên quan đến thời thần trúc quang âm, xin mời đao quân cần phải thận dùng. Sở Hy Thanh nhìn cái kia màu bạc đế đèn một chút, trong mắt lóe lên một tia dị trạch. Hắn đem vật này thu nhập trong tay áo, sau đó nhìn cơ dương muốn nói lại thôi. Cơ dương lại không cho hắn cơ hội. Vị này càng hơi vung tay lên, trực tiếp nhiễu loạn hư không, đem bọn họ đưa tới cung ở ngoài. Trong cung việc đã xong, hai vị mời trở về đi. Đón lấy còn có ta bị người đánh cắp độc châu, xin mời hai vị mau chóng giúp ta tìm về. Ngoài ra, đao quân ngày sau nếu như thiếu mất cực dương nguyên lực, chỉ để ý đến tìm ta. Ta chỗ này nhiều đến dùng mãi không hết, tích nhiều thành hoạn. Đến lúc đó ngươi trên mặt đất ở ngoài thông báo một tiếng liền có thể. Nhớ tới cần mang theo linh hỏa luyện hóa ta đoạn chi. Ngươi táng thiên thần viêm không được, nghịch thần chi hỏa có thể lấy, nam minh ly hỏa cùng thái dương chân hỏa cũng được, tam muội chân hỏa càng cao, có thể đem ta cực dương nguyên lực luyện hóa càng sạch sẽ một ít. Sở Hy Thanh dĩ nhiên hoàn toàn không có sức chống cự. Hắn nhai tí đau chỉ cường chịu đựng không tới 1/1000 cái trong nháy mắt. Trước mắt liền một trận quang ảnh biến hóa, hư không vặn vẹo. Khi hắn trông thấy ổn định lại, phát hiện mình đã trở lại lúc trước cùng Quyền Khoảnh Lục Hợp Trừ Kinh Hồng mấy người đại chiến. Nơi, hắn trước tiên nhìn về phía trước Cơ Dương mở ra cái kia quật đường. Cái này điều quật đường chính đang tại khép kín. Nhanh chóng thu nạp, vị kia Long Khôi con gái hiển nhiên là không hy vọng bọn họ hai người lại tới gần nàng tầm cung. Sở Hy Thanh không khỏi nhíu chặt lông mày. Ánh mắt u nhiên, vân vân, người cảm thấy thế nào? Nàng hiển nhiên là có ý ẩn giấu một chút chuyện, bất quá chưa hoài ác ý. Sở Vân Vân sắc mặt bình tĩnh, suy tư, càng khả năng là bị bất đắc dĩ. Nàng có thể cho phép ngươi đem tinh huyết hòa vào 12 huyền hoàng long trụ, liền có thể biết nàng đối với ngươi là thiện ý chiếm đa số, mà lại có tâm tác thành. Ta biết, Sở Hy Thanh hơi gật đầu, trong mắt hiện ra ý kinh hãi. Ta nghĩ nói đúng lắm. Chiếc đỉnh lớn kia phía dưới trấn áp đồ vật, ngươi cảm ứng được không có? Khả năng này là, không cần nói, tốt nhất cũng không nên nghĩ. Sở Vân Vân bỗng nhiên nói, mạnh mẽ đánh gãy Sở Hy Thanh lời nói. Hỗn độn không có khiếu, khai khiếu tức chết, đại đỉnh phía dưới vị kia, rất khả năng cũng nằm ở trạng thái như thế này. Theo nhân tâm cảm thấy mà biến hóa, nếu như ngươi nhận định nàng chính là vật gì đó, nàng liền sẽ hoàn toàn định tính. Liền như thế gian một ít hoang dã tự yêu thần, chúng nó là yêu là thần, do người mà định. Sở Hy Thanh trong lòng vừa tỉnh, lúc này ngậm miệng không nói. Hắn lắc đầu cười khổ, vì lẽ đó vị này ẩn giấu chân tướng thật là có lý do. Sở Hy Thanh sau đó liếc mắt nhìn về phía Sở Vân Vân, trong mắt hiện ra dị trạch. Vừa vặn nơi đây không người, đưa ngươi cái kia lá cờ nghịch thần bên trong đồ vật lấy ra nhìn. Hắn biết bên ngoài chờ rất nhiều người, có một ít người ngóng trông hắn đi ra ngoài, cũng có một chút người hy vọng hắn chết ở chỗ này mặt. Mà một khi hắn hồi lâu không có tin tức, chắc chắn gợi ra lòng người rung động, liền ngay cả Thiết Kỳ Bang bên trong cũng sẽ có rất nhiều người sinh ra không nên có tâm tư. Bất quá lại chậm trễ một hồi này thời gian, tình thế cũng sẽ không chuyển biến xấu đi nơi nào. Hắn hiện tại càng muốn biết, lá cờ nghịch thần bên trong đạo kia dị thường linh cơ, có hay không hắn nhận định vật kia. Sở Vân Vân thì lại yên tĩnh không nói, đem chính mình nghịch thần kỳ triển khai, tiếp lại từ giữa mặt lấy ra một vật. Cái kia rõ ràng là một viên màu đỏ tươi binh phù, toàn thân lộ ra mạnh mẽ hùng vĩ, khốc liệt cực kỳ, cũng ác liệt vô cùng khí sát phạt. Sở Vân Vân đem vật này nắm trong tay, càng cảm thấy từng trận đâm đau, cơ hồ bị cắt rời ra thịt. Nàng ánh mắt phức tạp, cái này thật là mở ra liệt vương bảo tàng đồ vật. Bất quá vị này Vũ Liệt Thiên Vương lưu lại cái gọi là bảo tàng, có thể cùng thế nhân tưởng tượng không giống nhau. Sở Vân Vân sau đó đem vật này ném cho Sở Hy Thanh, vật này đương đại người chỉ có rất ít mấy người có thể sử dụng, người chính là trong đó một cái. Hết chương.